Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, đảo ngược. Trong phòng thay quần áo bầu không khí có chút kiềm chế. Không có người nói chuyện, Underwayrel rũ cụp lấy đầu hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Một bộ không mặt mũi nào gặp người bộ dáng. Hắn biết rõ chính mình sai lầm sẽ cho đội bóng mang đến cái gì. Mike Phelan cùng Rob đứng ở chiến thuật tấm hai bên, nhìn lấy Bess vừa đi vừa về không ngừng dạo bước. Tàn khốc hiện thực đã bày ở trước mặt. Henker không hổ là bây giờ châu Âu rơi đá banh đếm được đi ra danh soái. Lúc trước chiến thuật bố trí, thủ phát đội hình lựa chọn, hắn đều vững vàng ép rồi Bess một đầu. Những này đều có thể từ hơn nửa hiệp thế cuộc trông được đến. Trong đó lớn nhất vấn đề ở chỗ Anba trên phạm vi lớn kiến tạo. Cùng với Bess lựa chọn Bernardo Silva không cách nào áp chế Anba kiến tạo. Tuy rằng Griezmann đổi vị ngắn ngủi giải quyết rồi vấn đề. Bess vậy quyết định dùng Mane hoặc là Salah thay thế người Bồ Đào Nha. Nhưng Underwayrel thẻ đỏ phá hủy Bess kế hoạch. Hoặc là biến trận, hoặc là thay người, cái trước phong hiểm quá lớn. Bess cuối cùng vẫn là lựa chọn thay người lấy cam đoan phòng thủ hậu phương nhân số. Phil Jones thay đổi Bernardo. Bess dừng bước lại, ta sẽ đi phải đường giúp bận bịu. Phan Cao, người lui về sâu một điểm. Không cần khoảng cách ta hoặc là Herrera quá xa. Bảo trì 15 mét bên trong khoảng cách. Griezmann ngươi hướng phía trước đỉnh, nửa chặng sau phải dùng đến ngươi tốc độ. Nếu như không cách nào đột phá Hume cùng Boateng, ta cùng Phan Cao sẽ nhanh chóng trước cắm trợ giúp. Griezmann gật gật đầu không có nói chuyện. Hắn biết rõ, hướng phía trước đỉnh ý nghĩa càng nhiều thể hiện tại chiến thuật trên. Chính mình chính là kiềm chế Bayern tiến công trọng yếu quân cờ. Lại thong thả tới lui mấy bước. Bess tầm mắt rơi vào có đồng dạng chờ đợi ánh mắt Salah cùng Mane trên người. Do dự một chút sau hắn nói, mỗi 5 phút đồng hồ đi làm nóng người, tùy tiện chuẩn bị ra sân, còn có Fletcher cùng Fabinho. Nhìn Bess bố trí xong, Rob bắt đầu giảng giải hiệp một Bayern chiến thuật trọng điểm. Bàn giao nửa chàng sau mỗi cái MU cầu thủ đối vị Bayern cầu thủ khả năng biến hóa. Mà Bess đứng ở chiến thuật tấm trước im lặng. Hắn quyết định sau khi về nhà muốn hung hăng đạp Husky một cước. Trạng thái tốt Herrera có thể đá ra siêu phẩm. Trạng thái cũng không sai Underwayrel lại ngay cả liền sai lầm bị phạt xuống sân. Cái gì phá hệ thống? Bất quá Bess cũng biết rõ. Cầu thủ bản thân trạng thái cùng ở trên sân thể hiện ra đến trạng thái là có khác biệt. Cái này rất lớn trình độ quy về huấn luyện viên chính chiến thuật lựa chọn. Underwayrel mở màn sau bị tiền đạo cánh trái, Anba đánh hôn mê rồi. Hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hai bên cầu thủ đã ra sân. Chiêm Tuấn chậc chậc hai tiếng. Chúng ta có thể nhìn thấy. Allianz Arena trên khán đài gắn đầy màu đỏ đen Bayern cờ xí. Bầu không khí cuồng nhiệt. Khả năng này cùng MU ở thế yếu có quan hệ. Trương Lục cười nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đây là Bayern đánh bại MU, hoặc là nói là Bayern đánh bại Best thời cơ tốt nhất. Úp úp, ống kính cho đến rồi trên khán đài hoen, cười rất vui vẻ, ngục giam kiếp sống đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Cho dù có ảnh hưởng, nhưng có thể nhìn thấy Bess ở Allianz Arena thua hết tranh tài. Hoen đủ cảm giác vui mừng. Trương Lục cười to nói. Bess cùng Hoen ân oán tình cừu. Là lúc trước anh Đức truyền thông cảm thấy hứng thú nhất chủ đề. Đi ra sân MU cầu thủ từng cái vẻ. Mặt nghiêm túc. Tự liền Bess đều sụ mặt. Bayern cầu thủ ngược lại là không có lộ ra cái gì vui mừng. Dù sao điểm số là 1-1, đối phương cầm tới rồi một cái sân khách vào bóng, nhưng rất rõ ràng trên mặt bọn họ tràn ngập rồi lòng tin. MU dùng Fillon thay đổi rồi Bernardo Silva. Cái này cùng chúng ta giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi suy đoán nhất trí. Chiêm Tuấn lời bình nói, nhưng Bayern cũng không có thay người. Robben vẫn ngồi ở trên ghế dự bị. Đích, trận đấu bắt đầu vẻn vẹn mười mấy giây đồng hồ. Best liền không nhịn được quay đầu mắt liếc bên sân Henker. Cái lão hồ ly này thật đúng là đủ bảo trì bình thản. Từ điểm số nhìn lại, Bayern là hơi chút ở thế yếu. Nhưng MU trên sân là Henker thế mà nhịn được không trận hình trước đưa ép lên đến tiến công. Qua thêm vài phút đồng hồ, bên sân Henker vậy nhẹ nhàng thở ra. Thầm mắng Best cái này chỉ tiểu hồ ly thật đúng là đủ quỷ. Phan Cao vị trí lui về tiếp ứng. Griezmann trước ép, cái này rõ ràng là muốn đánh phản kích. Phan Cao có thể gánh vác được Javi Martinez, mà Griezmann là châu Âu giới đá banh công nhận am hiểu nhất dẫn bóng đột kích tiền đạo một trong. MU đây là muốn đánh phòng thủ phản công, hy vọng có thể trộm được cái thứ hai sân khách vào bóng. Nhưng tuy rằng Bayern không có trận hình trước ép quy mô tiến công, nhưng ở giữa trận giành được rất hung, hơn nữa rõ ràng tăng nhanh công thủ chuyển đổi tiết tấu. Dưới tình huống bình thường, Bundesliga trừ rồi Dortmund, có rất ít đội bóng sẽ lựa chọn nhanh như vậy công thủ tiết tấu. Rất rõ ràng, Bayern hy vọng đầy đủ lợi dụng nhân số ưu thế, khiến cho MU cầu thủ tiêu hao thể năng. Trên ghế dự bị Robben chính đang xoa đau đâu. Bayern hy vọng tăng tốc tiết tấu, mà Beck tự nhiên sẽ tận lực đem tiết tấu kéo chậm. Một màn này rơi vào tại phía xa Liverpool khách sạn Guardiola bên trong. Hắn nhịn không được khóe miệng hơi nhếch, thật sự là buồn cười. Bundesliga đội bóng muốn lấy nhanh đánh nhanh, Premier League hy vọng lấy chậm đánh chậm. Best là không quan trọng, nếu như có thể mang theo một điểm số trở lại Manchester. Hiệp dưới lên cấp hy vọng rất lớn. Ở sân Old Trafford, Best có đầy đủ lòng tin. Thứ 61 điểm chuông, Best chạy về đi cùng Van Dijk, Phil Jones, Dijena liên tục truyền 7 chân bóng sau. Van Dijk ra mặt có chút mỏng, nhưng bị Best hun đúc rồi hơn 2 năm Phil Jones cùng Dijena mặt không biến sắc tim không đập. Bayern giữa trước trận cầu thủ thật sự là nhịn không được rồi. Tỷ như vô cùng hiểu rõ Best Bruxler cùng Thomas Müller. Bọn họ tin tưởng, không đi cướp, tên kia có thể một mực như thế truyền đến tranh tài kết thúc. Như Best cái này loại cấp bậc ngôi sao cầu thủ một loại đều là muốn mặt. Nhưng hắn là ngoại lệ, cho nên bất chi bất giác bên trong, Bayern trận hình bắt đầu trước đưa. Một điểm số bọn họ là khó mà tiếp nhận. Huống chi bây giờ có ưu thế, bên sân Henker do dự một chút, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Hắn quyết định nhìn một chút, dù sao có thêm một cái người. Bayern trận hình trước ép về sau lập tức đoạt lấy giữa trận quyền khống chế. MU trận hình bị áp xúc rất dẹp. Best cần muốn không ngừng bổ phòng phải đường chỗ trống. Herrera muốn đi ứng phó bên trái đường Lam. Hai cái người vẫn phải chiếu cố trung lộ phòng thủ. MU vậy không phải lần đầu tiên lọt vào cái này loại cực đoan cục diện. Nhưng cùng cái khác trường hợp khác biệt là vẫn như cũ là Phan Cao trở về hiệp phòng, không ngừng quấy rối Thiago cùng Javi Martinez, mà Griezmann du tẩu phía trước trận tìm kiếm khả năng phản kích cơ hội. Thứ 64 điểm chuông, James Rodriguez ở vòng ngoài giả bắn thật chụp lừa qua rồi Phil Jones. Sau đó chân trái chọn truyền cấm khu bên trái, bên trong thu vào đến Bruxler ở Pavard sát người chằm chằm phòng bị chân trái quét ngang trước cửa. Lewandowski nhỏ cấm khu cản bắn bị Dijena dùng mặt cản ra. Thứ 67 phút đồng hồ, Thomas Müller xảo diệu làm bóng, làm giết vào cấm khu truyền về trung lộ. Thiago thuận thế chân phải cứa lòng, bóng ra sát lấy xà ngang bay ra đường biên ngang. Thứ 70 phút đồng hồ, Lewandowski ở ngoài cấm khu đột thi tên bắn lén, Dijena lực chú ý rất tập trung song quyền đem bóng đánh ra. Thomas Müller đánh đầu bù sút bị Pavard ở vạch gôn chỗ mạo hiểm giải vây. Còn có 20 phút đồng hồ, MU khung thành đã là lung lay sắp đổ. Chiêm Tuấn khẩn trương nhìn màn ảnh, đến bây giờ còn không có mất bóng, chỉ có thể nói vận khí đứng ở MU bên này. Đương nhiên rồi, Dijena biểu hiện phi thường, dũng mãnh phi thường. Robben muốn lên sàn rồi, ống kính lóe lên. Trương Lục Than nói, Draxler cùng Thomas Müller, James Rodriguez đột phá năng lực kém một chút. Robben tuy rằng tuổi tác lớn rồi chút, nhưng vẫn như cũ là hên cơ trong tay sắc bén nhất cây đao kia. Mai Phelan thít chặt hai hàng, lông mày nhìn lấy một bên khác. Hên cơ chính thấp giọng hướng đã chuẩn bị sẵn sàng Robben bàn giao chi tiết. Cái này Hà Lan, già phi hiệp, rất có thể sẽ cho đã tiếp cận sụp đổ MU phòng tuyến một kích chí mạng. Muốn điều chỉnh sao? Cái này ý nghĩ ở Mai Phelan. Rob, Best trong đầu óc xoay quanh, nhưng đảo ngược vào lúc này xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.